lắng nghe nhịp con tim. Chuyên mục Điều Muốn Nói là nơi mà các thính giả có thể thoải mái nói ra hết nỗi lòng của mình thông qua những lá thư gửi đến một ai đó. Những điều mà đôi khi trong cuộc sống thường ngày chúng ta đối mặt với nhau thì hơi ngại ngần một chút, thì trên sóng radio bằng giọng nói chúng ta có thể tự tin hơn. Và người nhận được Điều Muốn Nói đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đó là một bạn nữ, bạn Yến Nhi. Thanh Điền xin được chào Yến Nhi ạ. Dạ em chào anh ạ. Nghe giọng hơi hờ hững một chút, chắc là lần đầu tiên bạn đến với 365 ngày hạnh phúc đúng không? Dạ phải ạ. Bạn đã nghe chương trình này trước đây bao giờ chưa? Dạ chưa. Chương trình này đang được trực tiếp trên sóng radio toàn quốc, cả nước đang nghe cuộc trò chuyện của Thanh Điền với Nhi. Sở dĩ là Điền gọi cho Nhi trong tối hôm nay là bởi vì Điền nhận được nhiệm vụ là sẽ chuyển đến Nhi một cái thông điệp từ một người thân của Nhi. Cho Điền hỏi một chút xíu là tâm trạng của bạn lúc này như thế nào? Dạ em cảm thấy tại không biết ai gửi rồi. Đó là một bạn trai. Đã có được cái dữ liệu đầu tiên rồi. Bạn có bớt hồi hộp hơn không? Dạ bớt. Điện tưởng phải hồi hộp hơn nữa chứ. Tại sao bớt hồi hộp? Mình cũng đoán ra được người gửi là ai rồi hả Nhi? Dạ cũng đoán mé mé nhưng mà không biết. Đoán mé mé có nghĩa là cái người này cũng đặc biệt đối với mình đúng không? Dạ. Đặc biệt như thế nào nè? Điện không biết là có đúng hay không, nhưng mà chia sẻ một chút về cái người mà đang được đưa vào cái diện nghi vấn đi. Anh chàng ấy là ai? Chắc bạn học. Bạn cô học. Không biết rõ tại vì đó thôi. Nhi hiện nay đang học lớp mấy? Dạ học đại học. Năm mấy rồi Nhi hả? Dạ năm 3. Anh chàng này là học chung lớp đại học với mình hay là bạn thời phổ thông? Chắc học đại học á. Đang đoán là anh chàng trong lớp đại học hả? Dạ. Bạn bình thường thì lên lớp nói chuyện với nhau tại sao phải viết thư nhỉ? Dạ cái đó thì em không biết. Nhưng mà tại sao Nhi đoán rằng là anh ấy viết thư cho Nhi? Tại vì đón thôi chứ cũng không biết rõ nữa. Vậy là người ta đang có ý đồ với mình đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà cái tình cảm của Nhi với anh chàng này như thế nào? Dạ em chỉ xem bạn là bạn thôi. Vậy hả? Dạ. Không biết là có phải đúng là người viết thư không, nhưng mà nghe thấy tội nghiệp anh chàng này quá. Tại vì mình đang bận học hay là bởi vì ngay từ đầu mình đã không có tình cảm với người ta? Dạ tại bận học chưa suy nghĩ đủ chín chắn nên không. Trời ơi, năm 3 đại học rồi là phải chín chắn rồi chứ. Hồi xưa Điền học đại học á, trong lớp có rất là nhiều cặp yêu nhau từ năm nhất luôn, mà bây giờ là có con rồi đó. Thôi nói chung là không biết rằng là cái anh chàng mà nãy giờ mình đang nói á, có phải là người viết thư hay không, nhưng mà nghe hết lá thư này đi rồi mình sẽ trò chuyện tiếp Nhi ha. Điện hy vọng là dù như thế nào thì cái lá thư sau đây nó sẽ mang đến cho Nhi một buổi tối với những cảm xúc thật là đặc biệt nhé. Lá thư của một anh chàng nào đó gửi cho bạn Yến Nhi trong buổi tối thứ tư hôm nay. Nhi hôm nay Hoàng viết lên đây vài dòng muốn chứng minh cho Nhi biết một điều: tình cảm mà Hoàng dành cho Nhi là chân thật. Thật sự thì Hoàng không phải mới thích Nhi sau cái lần mình đi phượt chung với nhau đâu. Hoàng đã thực sự để ý đến Nhi lần gặp gỡ đầu tiên hồi năm nhất, khi mình vừa bước chân vào đại học đó. Nhi có nhớ cái lần mình gặp nhau và quen biết nhau là đi thả diều phía sau sân cát của trường không? Hoàng nhớ lần ấy Nhi nói rất ít. Và lúc lên Facebook, không ngờ gặp được nick của Nhi, Hoàng kết bạn ngay. Điều đó cũng nói lên rằng Hoàng đang thật sự muốn tìm hiểu Nhi. Nhưng chớ trêu thay, mọi thứ không như mình nghĩ phải không Nhi? Một năm trôi qua nhanh thật, Hoàng và Nhi vẫn là bạn, chẳng có tiến triển gì mới. Bước qua năm 2, thật sự thì Hoàng vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi Nhi. Nhưng dường như Nhi không hề hay biết. Có lẽ do Hoàng âm thầm theo đuổi nên Nhi không biết được. Nhi chắc là không quên cái lần Hoàng hẹn Nhi đi đánh cầu lông về mà tay Nhi bị sưng luôn á. Nghe Nhi kể mà Hoàng thấy có cái gì đó áy náy với Nhi lắm. Hoàng cũng cố gắng tìm hiểu nhiều cách để có thể tiếp xúc được với Nhi nhiều hơn, nhưng mọi điều không như mình nghĩ. Tất cả mọi phương án đều không thành. Có đôi lúc Hoàng thấy rất chán nản, muốn bỏ cuộc lắm. Thế là lại thêm một năm nữa trôi qua. Năm ba bắt đầu với mọi thứ thật tốt đẹp. Hoàng chủ động nhắn tin cho Nhi nhiều hơn, học cách quan tâm Nhi nhiều hơn, cùng chia sẻ với Nhi về mọi chuyện gia đình, chuyện học, đủ thứ chuyện trên đời. Từ đó Hoàng lại học được rất nhiều thứ từ Nhi, biết và hiểu được Nhi nhiều hơn. Và lúc mà Hoàng cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất chính là lúc được nói chuyện với Nhi. Nhi à, Hoàng đã thương Nhi thật rồi. Và phải dũng cảm nói cho Nhi biết là Hoàng thương Nhi thật lòng và nhiều lắm. Có lẽ nói trên đây không thể nào nói hết được tất cả những gì Hoàng muốn nói ra. Chỉ cần cảm nhận từ trái tim, Nhi sẽ hiểu được tất cả tình cảm mà Hoàng dành cho Nhi. À, Hoàng có phải là anh chàng mà nãy giờ mình nhắc tới không Nhi? Dạ phải. Lúc này đây, khi mà nhận được cái lá thư này thì bạn đang nghĩ gì? Dạ em hơi bất ngờ. Bất ngờ là người ta yêu mình 3 năm rồi đúng không? Dạ. Chứ mình nghi vấn là người ta có gì đó là lạ với mình là từ khi nào? Dạ, từ năm 3. À, mới đây thôi hả? Dạ. Mà không ngờ là từ lần gặp đầu tiên, cái lần thả diều là đã thương nhau rồi đúng không nào? Dạ. Ủa trường Nhi là trường nào mà có cái sân cát thích quá vậy? Dạ, đại học Văn Thơ anh. À, vậy là hai bạn là dân miền Tây đúng không? Dạ. Rồi sao bây giờ biết là cái tình cảm của người ta không phải là nông nổi mà là người ta đã giấu kín, đã nuôi dưỡng suốt 3 năm qua? Thì có rung rinh chút xíu nào không? Dạ cũng có, nhưng mà thôi có là để được từ rồi. Từ. À, không, dạ. Không, mình đâu có phải là kết nối rồi nhận thư cái là ngay ngày mai là nắm tay nhau dung dăng dung dẻ rồi tuyên bố với mọi người là người yêu nhau. Dạ. Chỉ cần là mình bắt đầu có tình cảm là được rồi ha. Dạ. Anh chàng này Điền đọc thư Điền thấy anh chàng này rất là quan tâm Nhi đúng không? Dạ. Vừa qua là hai bạn đi phượt ở đâu? Dưới Bạc Liêu quá. Có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không nè? Đi cũng đi chơi rồi tắm rồi này kia cũng vui. À, ở Bạc Liêu chắc là dạ. Có nhiều món ăn ngon lắm đúng không? Dạ. Điền hy vọng là hai bạn sẽ có nhiều những cái chuyến đi hơn nữa để có thể tình cảm được vun đắp ha. Dạ. Mà bây giờ nếu như mà Hoàng xuất hiện trước mặt Nhi thì Nhi có ngại không? Dạ cũng ngại. Dạ. Không có nghĩ là bạn Hoàng lại nói trên đây vậy. Người ta phải dũng cảm lắm người ta mới nói ra. Cái này giống dạ. Như là phóng lao rồi phải theo lao vậy đó. Giờ tuyên bố với mọi người rồi thì ngày mai không có ngại ngùng nữa. Mà thôi để cho ngày mai hai người bớt ngại ngùng thì bây giờ thôi mình trò chuyện với nhau trực tiếp đi. Được không? Dạ thôi. Người ta kết nối, người ta chờ nãy giờ rồi. Hoàng ơi, lên tiếng luôn đi nè. Alo, Hoàng có nghe dạ. Rõ cái cuộc trò chuyện nãy giờ giữa Điền với Yến Nhi không? Dạ có rồi. À, bây giờ cảm giác làm sao khi mà người ta nói rằng là nghe thư xong rồi người ta bất ngờ và người ta cũng có chút gì đó rung động? Dạ, cũng thấy rất là vui rồi. Rồi bây giờ trò chuyện với người ta đi nha, người ta kêu người ta đang ngại đó. Bây giờ trò chuyện sao để mà ngày mai gặp nhau trong lớp thì không có ngại ha. Hello, nghe không nghe? À, như nè bạn. Bạn nghe làm sao? Cái gì? Hết hồn rồi. Bữa nay nghe được như hết hồn không vậy? Không ngờ là bạn ấy nói trên đây. Không ngờ lại. Thì thư chưa mà nói không nghe gì trơn á. Thì chị nó dám nói gì cha không có sao nó có gì có gì giọng viên nói hả? Ừ. Có tại vì mày vô tình lụm được chi tiết thì mới nói luôn thôi. Tại biết tự nhiên đi trình điện luôn. Đang học nên có gì. Ừ, biết rồi. Rồi, nói chung là như vậy là đủ rồi. Mai gặp nhau là bớt ngại ngần hơn ha. Nhi đang học hả? Đang học bài hả? Nhưng mà có thể ngưng khoảng chừng 2-3 phút nữa được không? Dạ, được. Bởi vì chương trình có một cái bài hát dành tặng cho Nhi và Hoàng. Điền hy vọng rằng là không biết rằng là tương lai thì cái tình cảm của hai bạn sẽ như thế nào, nhưng chỉ mong rằng là dù thế nào đi nữa thì tối ngày hôm nay, cuộc kết nối này, những cảm xúc mà mình có trong buổi tối ngày hôm nay, nó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cái thời thanh xuân của mình ha. Sau này nếu như mà có thành thì có chuyện để kể cho con cháu nghe ha. Mà không thành thì cũng có chuyện kể cho con cháu nghe, là ngày xưa là ông bà mình đã có một cái buổi tối đặc biệt như vậy ha. Điền mong là hai bạn sẽ có những cái năm tháng tuổi trẻ thật là đẹp, với những cái tình cảm trong sáng dành cho nhau nhé. Và ca khúc mà chương trình dành tặng cho Yến Nhi và Khánh Hoàng là ca khúc Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể. Hãy cùng thưởng thức nào.